Đan Vũ Càn Khôn, chương 1381, Huyền Nhi Ngũ Kiếp, góc truyện audio.com, Nga, là một ngũ kiếp bán thần. Thái Hư không khỏi ngoài ý muốn nhìn Tần Phàm, xa xa đánh giá, muốn xem người kia có chỗ nào nổi bật. Ha ha, ngươi đừng nhìn hắn chỉ là một ngũ kiếp bán thần, nhưng trong cuộc thi đấu vòng loại của Mạc Lợi Thần Đảo, hắn đã giết chết hai lục kiếp bán thần, trong đó có một người thực lực còn hơn cả Thiên Dương, thậm chí mặc dù bị ta ra tay ngăn cản mà vẫn bị giết chết. Mạc Lợi đảo chủ khẽ cười nói, làm sao có thể, Thái Hư đảo chủ kinh ngạc, một vị đảo chủ ra tay, cho dù chỉ là một kích tùy ý cũng đã không tầm thường, một ngũ kiếp bán thần có thể ra tay giết người dù bị ngăn cản mà vẫn thành công, thật sự làm người không dám tưởng tượng. Ban đầu ta cũng không tin, nhưng trên người Tần Phàm này có rất nhiều bí mật, lá bài tẩy rất nhiều, thậm chí hiện tại ta còn không nhìn thấu hắn. Không sợ ngươi chê cười, hắn đã dám ở trước mặt ta hứa hẹn lần này trong cuộc thi thiên tài sẽ tiến vào trước 10. Ý cười trên mặt Mạc Lợi càng đậm, ánh mắt nhìn Tần Phàm mơ hồ mang theo vẻ thưởng thức. Trước 10, điều này sao có thể? Đừng nói là trước 10, chỉ trước 50 luôn thuộc về người của những đại thần đảo của thập thần cửu đế thất hoàng mà thôi, chúng ta có thể đi vào trước 300 hoặc trước 500 còn là chuyện muôn vàn khó khăn. Thái Hư đảo chủ cũng cười, tiếp theo lắc đầu nói. Xem ra mục tiêu này quá mức phù phiếm, thật không thể đạt tới đâu a hát. Đọc truyện mới nhất tại. Tuy rằng chính ta cũng không thể tin được nhưng bản thân ta lại mơ hồ có cảm giác có lẽ hắn sáng tạo ra được kỳ tích. Trên mặt Mạc Lợi đảo chủ hiện lên tia suy tư, ngươi không phải nói chuyện cười đi. Thái Hư ngẩn ra, Tần Phàm ở trên Mạc Lợi thần đảo còn có một danh xưng kỳ tích chi tử. Mạc Lợi đảo chủ thần bí cười nói, ha ha, có điểm thú vị, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nghe được Mạc Lợi nói như vậy, Thái Hư cũng không nhịn được nhìn Tần Phàm thật lâu, nhưng cuối cùng cũng không dám tin lời hứa tiến vào trước 10 danh. Thái Hư huynh, không bằng nói thử nghe xem Thái Hư thần đảo lại có nhân vật nào lợi hại đi. Mạc Lợi cũng không tiếp tục dây dưa trong việc này, chỉ nói sang chuyện khác. Ha ha, lần này Thái Hư thần đảo tổng cộng có 9 người tới dự thi, trong đó có người tên Diệp Nhâm, là người thân cao 3 thước, chúng ta đều phỏng chừng hắn có được thực lực tiến vào trước 500. Tiếp theo tới Thái Hư đắc ý giới thiệu trận hình của mình. Trong lúc hai người đang nói chuyện, thời gian dần dần trôi qua. Qua chừng nửa ngày, Mạc Thiên Dương đầu tiên tỉnh lại, thoạt nhìn thần sắc của hắn thật hưng phấn, xem ra thu hoạch khá lớn. Ha ha, Mạc Lợi huynh, xem ra vị tộc nhân này của ngươi không tệ đâu, có thể kiên trì được nửa ngày thời gian. Thái Hư nói, lúc nãy đã có 3 người của Thái Hư thần đảo tỉnh lại trước, thời gian còn không lâu dài bằng Mạc Thiên Dương. Thời gian dần dần trôi qua chừng 18 giờ sau lại tới Lăng Cầm tỉnh lại, bởi vì nàng vừa đột phá lục kiếp bán thần không lâu cho nên thu hoạch không bằng 3 người còn lại, nhưng kiên trì cũng lâu hơn Mạc Thiên Dương. Qua chừng 20 giờ sau, Mộ Thanh Thanh tỉnh giấc, khi nàng tỉnh lại kiếm khí đại phóng, giơ tay nhấc chân tràn ngập kiếm ý, có thể thấy được tăng lên thật lớn. Một ngày sau, Kỷ Huyên Nhi cũng tỉnh lại, khi nàng tỉnh lại, đã làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, nữ tử, góc truyện audio.com, tu luyện lãnh nhiệt cực trí chi đạo quả thật không tệ. Ngay cả Mạc Lợi cùng Thái Hư đều không khỏi hài lòng gật đầu, phải biết rằng người có thể cảm ngộ lâu như vậy cũng chỉ có Diệp Nhâm mà Thái Hư đã khen ngợi trước đó mà thôi. Nhưng khi Kỷ Huyên Nhi vừa chấm dứt cảm ngộ, nàng không rời đi cũng không lưu lại tại chỗ chờ Tần Phàm, lập tức tìm một mảnh đất trống ngồi xếp bằng xuống dưới. Gì, nữ tử này làm sao vậy? Hành động kỳ quái của Kỷ Huyên Nhi làm không ít người chú ý, thật nhiều người tò mò đưa mắt nhìn qua, nhưng lúc này Kỷ Huyên Nhi nhắm nghiền mắt, vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không cảm giác ánh mắt của họ. Mạc Lợi huynh, Kỷ Huyên Nhi kia đang muốn làm gì? Thái Hư cũng có chút tò mò hỏi Mạc Lợi đảo chủ. Ta cũng không biết, chẳng lẽ đang muốn tiêu hóa cái gì? Mạc Lợi đảo chủ lắc đầu, nhưng chỉ một thoáng sau hai mắt hắn co rụt lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng muốn đột phá ngũ kiếp bán thần cảnh giới sao? Điều này sao có thể, nàng chỉ mới đột phá tư kiếp bán thần nửa năm trước mà thôi. Không sai, lúc này Kỷ Huyên Nhi đang tiến nhập trạng thái độ kiếp. Nàng lấy được thủy hỏa chân linh còn được đan dược của Tần Phàm hỗ trợ, trong vòng nửa năm liền đạt tới tư kiếp bán thần đỉnh phong. Vốn nghĩ muốn đột phá ngũ kiếp bán thần không dễ dàng như vậy, nhưng bởi vì lần này nhìn thấy dãy kiến trúc của các đảo chủ, lại phúc trí tâm linh làm cho nàng bắt được cơ hội đột phá. Lúc này nếu có ai tiến tới gần chỗ của nàng, liền cảm ứng được nhiệt độ khu vực này bắt đầu xuất hiện biến hóa rõ rệt, tựa hồ hư không cũng run lên, bên trong tràn ngập lãnh nhiệt kình khí đặc thù, dùng tốc độ thật nhanh bạo phát. Thời gian chậm rãi trôi qua, bởi vì có ước định hơn nữa cũng không cần lo lắng bị ai quấy rầy. Kỷ Huyên Nhi cảm ngộ mãnh liệt, tuy rằng quá trình có chút gian nan nhưng cuối cùng nàng vẫn thành công đột phá ngũ kiếp bán thần cảnh giới. Kỳ thật cũng nhờ Tần Phàm sớm có chuẩn bị, sau khi chiếm được truyền thừa đan mạch hợp thành, trước tiên đã luyện chế đan dược cho Kỷ Huyên Nhi, để nàng có thể dùng tới độ kiếp. Ngay khi Kỷ Huyên Nhi xuất ra đan dược, dù là Thái Hư cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng, có thể thấy được đan dược thực sự bất phàm. Mạc Lợi huynh, không thể không nói lần này mấy người dự thi của Mạc Lợi thần đảo đều nghịch thiên a hát, Kỷ Huyên Nhi thì không cần nói, trải qua một ngày thời gian, Thái Hư càng thêm hâm mộ Mạc Lợi, hắn nhìn thanh sắc thân ảnh xa xa có chút ê ẩm nói. Hiện tại ngay cả Diệp Nhâm cũng xong cảm ngộ mà Tần Phàm còn đang lâm vào cảm ngộ vậy sao? Bình thường những người đến tham dự cuộc thi thiên tài thần đảo đều sẽ đến sớm 3 ngày, xem như đến cùng thời gian với người của Mạc Lợi thần đảo. Vì vậy thời gian cảm ngộ cũng sấp xỉ như nhau. Nửa ngày thời gian thì Mạc Thiên Dương đã xong, 18 giờ lại tới Lăng Cầm, 20 giờ tới Mộ Thanh Thanh, mà qua một ngày thì Kỷ Huyên Nhi thành công đột phá ngũ kiếp bán thần cảnh giới. Hiện tại đã là tối ngày thứ 2 tiến vào thiên tài đảo. Lúc này trên mảnh đất trống trước dãy kiến trúc đặc biệt lưu lại cho những người dự thi cảm ngộ từ lúc ban đầu có tới mấy ngàn người, hiện tại chỉ còn lại khoảng hơn 10 người. Trong hơn 10 người cơ hồ đều đến từ những đại thần đảo của thập thần cửu đế thất hoàng, hơn nữa đều tới cấp bậc lục kiếp bán thần. Cách chương.